Tối cường tiên đế tại đô thị, tập tức 212. Kiếm quang lạnh lẽo chém thẳng lên thân của hỏa long nóng rực. Ầm, thanh âm chấn động vang vọng đất trời, một kiếm trực tiếp phá hủy hỏa long. Chủ tước nhíu mày, kẻ này tu vi không tệ, nhẹ nhàng như thế đã phá được thần thông của mình. Nhưng ngay sau đó, chủ tước lập tức kinh hãi, bởi vì Diệp Lăng ném ra một hạt châu kia lưu chuyển thất thải thần quang. Bát cực khốn thần châu cũng là thần khí thu hoạch trong di chỉ thất tinh cung, nó bay lên đỉnh đầu của chủ tước. Ong ong, bát cực khốn thần châu chia ra làm tám, bao phủ lấy chủ tước. Sau đó từng chùm sáng huyền diệu xuất hiện vây nhốt chủ tước. Cái gì? Mẹ nhà người, người vẫn còn thần khí ư? Rốt cuộc người là ai? Thành Long chửi ầm lên, bộ dáng như là lưu manh, nào giống một trong bốn đại thần thú. Lại xuất hiện thêm một món thần khí, Thành Long không thể nào chấp nhận được, tâm lý như muốn sụp đổ. Chẳng lẽ bây giờ thế đạo thay đổi, thần khí nhiều như rau cải trắng giá rẻ thôi hả? Thành Long tự hỏi, mà chú tước thì vô cùng kinh hãi, bởi vì bát cực khốn thần châu đang không ngừng hấp thụ lực lượng trong cơ thể của nó. Không được, chủ tước lập tức bay lên trời, nhưng lại bị bát cực khốn thần châu đè chặt xuống. Phần thiên! Hai chữ thanh thúy phun ra từ trong miệng của chủ tước. Ngay sau đó một hỏa cầu xuất hiện trong bát cực khốn thần châu. Hỏa cầu không lớn, chỉ bằng quả bóng đá, nó cháy rừng rực, ngọn lửa này lại làm cho Diệp Lăng cảm thấy một tia sợ hãi. Mẹ nó, đó là hỏa cầu do hỏa chi bản nguyên tạo thành. Không hổ là chủ tước, không hổ là một trong tứ linh, thủ đoạn quả là bất phàm. Phải biết rằng Diệp Lăng đã từng gặp một con chủ tước cấp bậc tiền đế, nhưng không hề sở hữu thủ đoạn như vậy. Thời khắc hỏa cầu xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều đổi sắc, trở nên đỏ rực, không khí cũng vặn vẹo. Rằng rắc, tiếng vang lanh lảnh, trận pháp do bát cực khốn thần châu bị phá, nhưng hỏa cầu cũng đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Trong nháy mắt, bát cực khốn thần châu vỡ nát, hỏa cầu bị hao tổn biến mất. Tên khốn kiếp nhà người, còn thủ đoạn gì hay không? Thành Long vừa định kêu gào, nhưng lập tức nó lại choáng váng, bởi vì Diệp Lăng đang cười lạnh với nó, nụ cười cực kỳ quỷ dị. Nó ngẩng đầu, mắt lập tức trợn to. Trên đỉnh đầu của nó, một trường ấn chậm rãi hiện lên. Trong lòng bàn tay cung điện san sát, thần quang sáng lạn, thần uy huy hoàng. Càng làm cho nó khiếp sợ là, trong lòng bàn tay kia tràn đầy lực thôn phệ khiến nó cũng phải kinh hãi. Người là tên khốn kiếp, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thần thông? Thành Long tuyệt vọng gầm lên. Ngay sau đó nó đã bị hút vào trường trùng tiền quốc, nó dãy giụa rất kịch liệt. Lực lượng đáng sợ của Thành Long cũng không phải là hư danh, tối thiểu là trường trung tiên quốc không khống chế được nó. Thậm chí khi nó còn chưa bị hút vào, lòng bàn tay đã xuất hiện khe nứt. Trường trung tiên quốc lần đầu tiên xuất hiện khe nứt, từ đó có thể thấy được Thành Long kia mạnh mẽ thế nào. Mẹ nó tiểu bối, nhân tộc, nhanh thu trường ấn này lại. Thành Long bị hút vào trong trường trung tiên quốc, lực thôn phệ cộng thêm lôi đình điên cuồng giáng xuống. Xong đời, Thanh Long bí thảm như gặp độ kiếp, từng đạo lô đình bổ vào thân thể nó kêu gào thống khổ. Nhất Minh Thiên Địa Kinh. Đúng lúc này, chủ tước xuất thủ, thân thể to lớn hơi cong lại, hỏa quang ngưng tụ trong miệng. Không được! Diệp Lăng lập tức kinh hồ, diệt tinh kiếm vung múa, từng đạo thủy hỏa chi khí huyền diệu xuất hiện trước mắt hắn. Thủy hỏa liên hoa, thần thông giá rẻ được Diệp Lăng mua về, uy phong hiển hách, không biết đã giết được bao nhiêu người. Thủy hỏa liên hoa vừa mới thành hình còn chưa có ổn định, hỏa quang trong miệng chủ tước đã bắn ra. Vìu, hỏa quang cuồng bạo lao nhanh cực kỳ khủng bố, thậm chí Diệp Lăng còn cảm thấy tê dại cả da đầu. Vèo một tiếng, Diệp Lăng trơ mắt nhìn hỏa quang xuyên thấu thủy hỏa liên hoa, bắn nát liên hoa. Ngay sau đó khí thế hỏa quang không giảm, hùng hãn lao về phía hắn, tóc gáy Diệp Lăng dựng cả lên. Nhất kiếm luân hồi, giết! Diệp Lăng rống to, từng luồng khí tức hung hãn tụ tập dưới chân hắn, rồi điên cuồng vọt tới mũi kiếm. Lỗ đèn hiện lên, nhất kiếm luân hồi là một trong những thần thông có thể công, có thể phòng, không biết đã khiến cho bao nhiêu cường giả chịu thiệt. Hiện nay lỗ đèn trực tiếp chắn trước mặt của Diệp Lăng. Hỏa quang đánh trúng lỗ đèn, âm thanh răng rắc không ngừng vang lên. Diệp Lăng khiếp sợ, Lỗ đen cứng rắn không gì sánh được, vậy mà lại xuất hiện vô số vết nứt chẳng chịt như mạng nhện. Diệp Lăng không nhịn được chửi ầm lên, cầm Diệt Tinh kiếm vội vàng giơ lên. Đình đường, thanh âm vang lên trước ngực của Diệp Lăng, hỏa quang lao đến va chạm vào thanh kiếm chắn trước ngực hắn. Diệp Lăng lùi lại, cảm giác lục phủ ngũ tạng không ngừng cuồn cuộn, thậm chí còn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, mạnh mẽ như vậy ư? Đầu tiên là đánh vỡ thủy hỏa liên hoa, rồi phá hủy nhất kiếm luân hồi, vậy mà không chặn được lại ư? Diệp Lăng lui chừng mấy chục bước, khó khăn lắm mới ngừng lại được, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, chu tức này không tầm thường. Thành Long cũng rất cường hãn, đáng tiếc gặp phải Diệp Lăng mạnh hơn, nếu gặp phải người khác, thậm chí Thanh Long còn khó đối phó hơn cả Chu Tước. Sau đó còn có Bạch Hổ và Huyền Vũ, Diệp Lăng nghĩ thôi đã thấy tê dại cả da đầu. Ầm ầm, đúng lúc này Trưởng Trùng Tiên Quốc hoàn toàn vỡ nát, Thanh Long bốc khói trắng cuồn cuộn bay giữa khoảng không, thần sắc hung ác tới cực điểm. Chu Tước thấy vậy vội vã đi tới bên người của Thanh Long, thấy nó không sao mới yên tâm. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết là ngươi sai rồi. Hãy tin tưởng ta, thật đó, bổn tọa nổi danh là Tiểu Lăng Quân thành thực, chưa lừa ai bao giờ. Diệp Lăng ngây người, Tiểu Lăng Quân thành thực. Diệp Lăng lập tức sầm mặt, mẹ nó, nếu ngươi là Tiểu Lăng Quân thành thực, vậy ngươi chính là nhị đại gia của ta. Gọi ngươi là lão lưu manh còn tạm được, rất hợp lý, thế mà lại đàm luận chuyện thành thực với lão tử ta. Tới nào, chúng ta đại chiến 800 hiệp, lão tử sẽ cho ngươi biết vì sao hoa kia lại hồng. Nghĩ vậy, nhưng Diệp Lăng vẫn nén lại khinh bỉ. Hắn khoát tay áo, nhìn Thanh Long và Chu Tước dàn sẵn trận địa đón địch giữa không trung. Gọi luôn Bạch Hổ và Huyền Vũ ra đi, vừa vặn đủ tứ thần thú, ta có chuyện muốn nói. Diệp Lăng nghĩ thầm không thể đánh nữa, đánh tiếp thì mình cũng chẳng được lợi gì, dù thắng thì cũng rất thê thảm, cho nên thôi đi. Chu Tước động dung, vừa muốn nói, Thanh Long đột nhiên nhảy nhót hô to, trợn mắt lên. Không được, Tiểu Hồng, ta cho người biết, tôn tử này xảo quyệt lắm. Ta biết thừa hắn có mưu đồ gì rồi. Hắn đánh không lại hai người chúng ta, muốn gọi Bạch Hổ Huyền Vũ ra để hắn chiếm tiện nghi của cả bốn người chúng ta. Diệp Lăng và Chu Tước đều ngây người. Chiếm tiện nghi? Chiếm tiện nghi cái gì? Ta cho người biết, hắn thua rồi thì sẽ viện cớ khảo nghiệm thánh lậu thất bại là vì bốn chúng ta liên thủ đánh bại. Nếu chỉ có một hai kẻ thì hắn không để vào mắt. Người suy nghĩ đi. Không thì hắn bảo cả bốn người chúng ta ra ngoài để làm cái gì? Tiểu Hồng lại gần ta đi. Tôn tử này cả người đen xì xì, gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Cẩn thận bị hắn tiềm nhiễm đó. Nghe Thanh Long nói vậy, Chu Tước ngây người, nó vội vã nhìn Diệp Lăng. Không thể nào, kẻ này là người như vậy ư? Còn Diệp Lăng thì sắp phát điên, hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Long. Nhị đại gia nhà ngươi, Thanh Long, ngươi là tên khốn kiếp, đầu óc ngươi nghĩ cái gì thế? Ta cho người biết, ta muốn hai người bọn họ ra ngoài là muốn cho các ngươi một kỳ ngộ. Nếu không muốn kỳ ngộ này thì thôi, không ai ép người, nhưng tên khốn kiếp nhà người chắc chắn sẽ phải hối hận. Diệp Lăng chỉ ầm lên. Mẹ nó, đầu tên Thanh Long này bị khuyết tật à? Sao cái miệng còn độc địa lắm lời hơn cả hắn? Kỳ ngộ? Kỳ ngộ gì thế? Người có thể cho bốn chúng ta kỳ ngộ gì? Ta cho người biết, kỳ ngộ duy nhất của chúng ta cần chính là mang linh trí linh hồn của chúng ta ra ngoài, trọng tu chân thân. Ngươi có khả năng đó sao? Ta cho ngươi biết, tu tử giới chỉ bình thường thì cũng vô dụng. Trong thiên hạ này, vốn không có nhiều bảo bối có thể mang đi linh trí linh hồn. Thành Lòng đại nghĩa lẫm liệt mắng, Diệp Lăng đen mặt lấy ra Càn Khôn Hoàn. Trong Càn Khôn Hoàn thất tình cùng, ngay cả người sống còn có thể chứa được, linh trí linh hồn lại càng đơn giản. Thành Lòng, người nhớ kỹ lời mình nói, người đắc tội với lão tử rồi, người nhớ đó. Diệp Lăng cười âm u, rồi hắn nhìn Chu Tước chậm rãi nói. Đây là Càn Khôn Hoàn của thất tình cùng, có thể dung nạp chân linh hoặc người sống. Nếu các người không tin, Chu Tước có thể thử một lần. Nếu sợ xảy ra vấn đề gì, vậy cho Bạch Hổ và Huyền Vũ đi ra đi. Ta không cần thiết phải lấy mạng liều mạng cùng các người. Dứt lời, Diệp Lăng dừng lại một chút, rồi lập tức vỗ đầu một cái. Ồ đúng, ta đã quên nói cho các người biết, cửu kiếp tiên đế chứ gì, thuộc hạ của lão tử có cả đống. Diệp Lăng vừa dứt lời, đột nhiên hai cây cột quang mang sáng lạn, lóng lánh. Ong ong, Bạch Hổ và Huyền Vũ hiện lên trong không trung. Bọn chúng đều uy phong lẫm lẫm, nhưng ánh mắt lộ vẻ cuồng nhiệt và kích động. Ngươi nói thật ư? Bạch Hổ và Huyền Vũ đi thẳng tới bên cạnh Thanh Long. Chủ tước vừa nghi hoặc vừa kích động hỏi. Diệp Lăng liếc chúng nó. Thế này đi, cho Huyền Vũ thử một lần không phải là xong chuyện rồi sao? Dù sao phòng ngự cũng cao, không có gì đáng ngại. Tứ thần thú gật đầu. Cũng được, lực phòng ngự của Huyền Vũ rất kinh người. Được, nếu vậy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi một lần. Huyền Vũ nói, thần sắc có chút kích động. Dù sao bọn chúng đã ở nơi không thấy ánh mặt trời này không biết bao nhiêu năm. Yêu thánh cùng đã diệt vong, chỉ có chúng nó còn ở lại đây. Ngay cả một con quỷ cũng không nhìn thấy, có thể không tịch mịch sao? Vìu, Huyền Vũ hóa thành một tia sáng màu vàng tiến vào càn khôn hoàn. Sau khi Huyền Vũ biến mất, ba đại thần thú hoàn toàn ngẩn người, trong mắt đờ ra, rồi lại trở nên kích động hân hoan. Được cứu rồi, dù thế nào thì bọn chúng đã có hy vọng. Dù người này nói láo, hắn không có thủ hạ là cửu kiếp tiên đế, nhưng tối thiểu bọn chúng có thể tự do. Ong ong, Huyền Vũ lại bị Diệp Lăng ném ra ngoài, nó vô cùng kích động. Thành Long, ngươi còn nhớ lời lão tử vừa nói chứ? Ta cho ngươi biết, lão tử thù rất dài, vì đầu óc ta nhỏ mà. Diệp Lăng cười lạnh, Thành Long khinh thị liếc nhìn Diệp Lăng, cực kỳ ngạo khí. Ai chà chà, Diệp Lăng thầm kinh ngạc, Thanh Long này cao ngạo thật đấy, hóa ra là hạng người không lộ danh tiết. Nhưng không chờ hắn nghĩ xong, Thanh Long kia đã nằm úp sấp trên mặt đất, khuôn mặt bì thảm. Đại gia, ngươi là đại gia của ta sai rồi còn không được sao? Ta rất lợi hại, ngươi mang ta ra ngoài đi, bổn tọa sẽ là thuộc hạ của ngươi. Ngươi chỉ cần vung tay, bổn tọa tuyệt đối không dám bỏ qua mệnh lệnh của ngươi, ngươi yên tâm đi. Không có tiền đồ, không có cốt khí, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần. Cả người Diệp Lăng đều nổi da gà. Loại hạng người này sao sống được đến bây giờ, nhờ không có chân thân ư? Theo Diệp Lăng nghĩ, đừng nói là chân thân, ngay cả hồn phách cũng phải bị trấn áp trong cửu u địa ngục một kỷ nguyên mới là biện pháp nghiêm phạt tốt nhất. Nhân tộc, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Bạch Hổ lãnh ngạo chậm rãi nói. Huyền Vũ và Chu Tước đều gật đầu. Thành Long đang nằm ở trên mặt đất cũng sững sờ, lập tức bay lên trời, sắc mặt cao ngạo. Đúng vậy, quên hỏi yêu cầu của nhà ngươi. Nếu ngươi nói ra yêu cầu quá đáng, bổn tọa cũng sẽ không đáp ứng. Diệp Lăng đơ mặt. Thành Long, đại gia nhà ngươi, tên lưu manh nhà ngươi có thể có chút mặt mũi được không? Lần đầu tiên Diệp Lăng bị lời nói của một người, nhầm rồi, là một súc sinh làm cho hộc máu. Mang các ngươi ra ngoài cũng không có vấn đề gì, muốn ta trợ giúp các ngươi trọng tố kim thần cũng không thành vấn đề. Yêu cầu của ta rất đơn giản, kỷ nguyên này sắp đến thời khắc đại kiếp loạn thế, ta muốn các ngươi nghe ta hiệu lệnh trong kỷ nguyên này trình chiến cho ta. Diệp Lăng nghiêm túc nói, yêu cầu của hắn chỉ đơn giản như vậy. Bốn đại thần thú nhìn nhau đều gật đầu, ân cứu mạng đổi lấy yêu cầu này cũng không quá phận, dù sao bọn họ sẽ nhận được tự do và sinh mệnh, đây là tài sản quý giá nhất. Nhưng Diệp Lăng lại mỉm cười, nụ cười rất giả hoạt. Vì sao Diệp Lăng lại cười? Bốn đại thần thú không rõ. Chúng nó cũng sẽ không nghĩ nhiều, bây giờ bọn chúng còn đang đắm chìm trong niềm vui sắp được giải phóng. Kích thích, kích động, cuồng nhiệt, thậm chí còn đang tưởng tượng ngày sau sẽ sống thế nào. Nhưng chúng nó đã quên hỏi một việc. Nếu kỷ nguyên này mà không bị hủy diệt, vậy khác nào bọn họ thành nô lệ cả đời cho Diệp Lăng? Lợi dụng câu chữ, trong thiên hạ tam giới này có ai là đối thủ của Diệp Lăng chứ? Còn tên lưu manh Thanh Long không biết xấu hổ kìa, nó chỉ là một tên khốn kiếp, chỉ không biết xấu hổ mà thôi. Các người phải khiến ta tin tưởng các người, nên hãy phát lời thề thiên đạo đi, nếu không ta tình nguyện buông tha. Diệp Lăng bổ sung một câu. Ân nhân ấy mà, tối thiểu cũng phải có cái hợp đồng, lúc cần cứ xem hợp đồng mà phán, nếu không thì sẽ giống như lão khốn kiếp Thanh Long kìa. Bọn chúng mà đổi ý, Diệp Lăng cũng không có biện pháp. Bốn đại thần thú đều gật đầu. Điều này rất bình thường, sự tín nhiệm tối thiểu giữa người và yêu được xây dựng trên lời thề thiên đạo. Chủ tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ xin thề với thiên đạo, nếu nhân tộc này cứu ta ra, trong kỷ nguyên này chúng ta sẽ nghe lệnh của hắn, chinh chiến cho hắn vô điều kiện. Nếu đổi ý, nếu có phản tâm, ba hồn bảy vía vĩnh viễn bị nhốt trong cửu u, không được luân hồi. Bốn đại thần thú phát lời thề thiên đạo, trong linh trí của bọn chúng đã bị hạ hạt giống, một hạt giống không thể phản kháng lời thề. Lời thề thiên đạo là lời thề đáng sợ nhất, dù có chân thân hay không, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhân quả, dù là đời sau thì vẫn có hiệu quả. Sau khi phát lời thề thiên đạo xong, Diệp Lăng cười hắc hắc nhìn Thanh Long đối diện nhếch miệng. Chà chà, vị này vừa rồi còn nằm trên mặt đất cầu ta, tại sao bây giờ lại cao ngạo như thế? Ta thủ rất dài đó. Thanh Long trừng mắt khó tin nhìn Diệp Lăng. Khốn kiếp, đại gia nhà ngươi, ngươi dám bẫy ta? Bổn tọa đã phát xong lời thề thiên đạo, giờ ngươi dám chơi ta ư? Thanh Long tức hộc máu. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, tôn tử kia rất gian xảo, bổn tọa đúng là khó lòng phòng bị. Diệp Lăng dường dường đắc ý nhìn nó. Thanh Long cắn răng nghiến lợi, nhưng sắc mặt của nó dần dần trở nên thay đổi, trở nên vô cùng kiên nghị. Ngươi yên tâm, từ hôm nay mạng của bổn tọa sẽ là của ngươi, tuyệt đối nghe lời, sẽ không làm trái. Ngươi đã quên biệt hiệu của bổn tọa ư? Ta là Tiểu Lăng Quân thành thực, tin ta đi, thật đấy. Trước kỷ nguyên này, trên bảng xếp hạng thành thực của tam giới, hạng nhất chắc chắn là ta. Thanh Long vội vã đi tới bên người Diệp Lăng. Diệp Lăng liếc mắt nhìn nó. Thôi, giờ không đấu võ mồm với ngươi, không có ý nghĩa gì. Lại đây, sau khi ra khỏi yêu thánh cùng, ta sẽ giúp các người đắp nặn kim thân. Diệp Lăng mở ra càn khôn hoàn, bốn đại thần thú lập tức tiến vào càn khôn hoàn của Diệp Lăng. Hiện giờ khảo nghiệm ngăn cản Diệp Lăng của yêu thánh cung không chỉ không tổn thương hắn nửa phần, còn bị hắn thu hết gốc gác cực kỳ sạch sẽ. Uy, tiểu tử, ngươi tên là gì? Sau khi Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chủ Tước đã đi vào, Thanh Long ở lại hỏi, Diệp Lăng trực tiếp trả lời. Diệp Lăng, ngươi tốt số lắm đấy biết không? Cửa ải này thường rất nhiều, là cái gì thì ngươi sẽ biết ngay thôi. Ngươi mang cả bốn chúng ta đi, chỉ sợ phần thưởng này sẽ để lại hết cho người, tận hưởng đi. Thành Lòng nói xong thì chú vào càn khôn hoàn. Diệp Lăng sững sờ, còn có phần thưởng ư? Vậy càng tốt. Mình may mắn đấy, nếu là ở kỷ nguyên trước, thánh tổ yêu thánh cùng vẫn còn sống, ai dám bắt bọn nó mang đi chứ, trừ phi là ngại mình sống quá lâu. Nhưng bây giờ thì khác, yêu thánh cung đã diệt vong, toàn bộ thánh điện sắp sụp đổ, còn lo cái gì? Thời khắc bốn đại thần thú đều biến mất, toàn bộ cung điện rùng lắc, đại điện vốn kiên cố xuất hiện từng khe nứt. Răng rắc, cho bụi rơi xuống. Trước mặt Diệp Lăng, một quang đoàn bản nguyên to như quả bóng rổ chậm rãi xuất hiện. Còn bà nó? Diệp Lăng không nhịn được rống lên một câu. Trước mặt hắn là bản nguyên lực lượng lóe ra bốn màu sắc. Nhiều như vậy sao? Bản nguyên của bốn đại thần thú tụ tập lại, không ngừng lay động. Kỳ thực nó không phải là của bốn vị trong càn khôn hoàn, mà là bản nguyên lực lượng ứng với bốn đại thần thú trong thiên địa. Thanh Long là mộc, Bạch Hổ là kim, Chu Tước là lửa, Huyền Vũ là thủy. Bốn đại thần thú tương ứng với bốn bản nguyên lực lượng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bốn đại thần thú mạnh mẽ như vậy. Thanh Long là mộc, sở hữu năng lực hồi phục đáng sợ cùng với lực lượng mạnh mẽ. Bạch Hổ là kim, kim cuồng ngạo, là giết, là cuồng, cuồng kích cường đại. Chu Tước là lửa, hùng mãnh cuồng liệt, mang theo khí tức chấn áp tà hồn. Huyền Vũ là thủy, sức phòng ngự vô địch thiên hạ, lấy nhu khắc cường. Bốn bản nguyên lực lượng hiếm thấy không gì sánh được, chỉ có yêu thánh cùng năm xưa mới có thể sưu tập nhiều như vậy. Hơn nữa nhiều bản nguyên lực như vậy vốn để thưởng cho những người xông qua ải, một người chắc chỉ được một lượng nhỏ như đầu ngón tay, mà thực ra như vậy đã là không nhỏ. Giờ hay rồi, tất cả đều thành vật trong túi của Diệp Lăng, nó đúng là một cơ duyên cực lớn. Ha ha, thống khoái, lần đầu tiên ta phát hiện Thanh Long không đáng ghét như vậy. Diệp Lăng cười to, thân thể hắn chấn động, cửu u đế công xuất hiện điên cuồng cắn nuốt bốn bản nguyên lực lượng. Ong ong, trong thân thể Diệp Lăng, thần quang bốn màu lóe lên. Vào giờ khắc này, thể chất của hắn hoàn toàn biến hóa. Tiền anh thải quang lượn lờ, khí tức huyền diệu không gì sánh được. Thể phách lấp lóe kim quang cực kỳ cường hãn, khí tức mênh mông cuồn cuộn, trầm ổn tự nhiên. Lực lượng chấn vỡ thiên địa, quyền đánh núi đổ, chân đạp đất nứt. Huyết dịch điên cuồng chảy xuôi, thần lực không ai bằng, kinh đào hại lãng. Giờ khắc này, Diệp Lăng đã hoàn toàn lột xác. Bốn bản nguyên lực khiến sinh mệnh lực của hắn hoàn toàn lột xác. Cảnh giới của hắn lặng yên đột phá đến tiên tôn hậu kỳ. Hơn nữa còn chưa ngừng lại, vẫn còn đang điên cuồng trùng kích. Ầm, Diệp Lăng ngửa đầu hét dài, miệng mũi trào ra khí tức đáng sợ, thần quang lóe lên. Cảnh giới của hắn như hồng thủy bạo phát, hoàn toàn sôi trào. Tiên tôn đỉnh phong. Giờ khắc này, hai mắt hắn quét ngang hư không, song quyền mạnh mẽ, khí tức cuồn cuộn. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Lăng lại trở lại bình tĩnh, cảnh giới cũng ngừng tăng lên. Đột phá đến tiên đế rồi ư? Không, mặc dù đời trước hắn là tiên đế, đời này cũng tuyệt đối không thể đột phá đơn giản như vậy. Nhưng thế này cũng đã đủ. Bất kể là ai, kể cả là Diệp Lăng thì cũng không thể trở thành tiên đế nhanh như vậy. Căn bản là không có khả năng. Muốn trở thành tiên đế, không phải chỉ là nói hay có đủ tiên khí là được. Nhất định phải trải qua tam kiếp ngũ họa thì mới có thể đứng hàng đế vị. Đây là quy tắc thiên đạo, không ai có thể cải biến. Cho nên cảnh giới của Diệp Lăng đã hoàn toàn ngừng lại. Nhưng hiện nay trong cơ thể hắn vẫn còn rất nhiều bản nguyên lực. Diệp Lăng khống chế lực lượng tán đều khắp toàn thân. Những lực lượng này sẽ là yếu tố mấu chốt quan trọng nhất ở thời khắc Diệp Lăng đột phá tiền đế, trợ giúp hắn một bước lên trời. Hiện nay thực lực của Diệp Lăng đã đạt đến cực hạn, không cách nào đột phá nữa. Phóng nhãn khắp tam giới, thực lực của hắn tuyệt đối là vô địch dưới tiền đế, không phải chỉ là nói xuồng. Trong nháy mắt đột phá hai đại cảnh giới, trở thành cường giả tiên tôn đỉnh phong, với người khác thì có vẻ là không có khả năng. Nhưng hiện thực chính là như vậy. Dù ai nói thế nào đi nữa thì hắn cũng đã làm được. Đường sau này sẽ khó đi hơn. Diệp Lăng chậm rãi lắc đầu. Trước tiền đế, tốc độ đột phá của hắn cực kỳ nhanh chóng nhẹ nhàng. Đó là bởi vì có cảnh giới và tâm tình cảm ngộ kiếp trước. Nhưng muốn đột phá được tiền đế, vậy chẳng khác gì một bước lên tầng trời. Cảnh giới tiên đế này tràn đầy khó hiểu và huyền diệu. Dù là Diệp Lăng đời trước hay là Tây Vương Mẫu bây giờ thì cũng không hiểu thấu đáo. Bởi vì nếu hiểu thấu đáo thì đã thành thánh nhân, trở thành nhân vật vĩnh hằng bất diệt. Vậy là đủ rồi. Tối thiểu ở trong thánh địa này mình đã có năng lực tự vệ. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó nhảy ra ngoài. Thân ảnh như chìm trong sương mù dày đặc, đảo mắt đã tiêu tán trong đại điện. Thực lực của hắn mạnh thế nào thì gặp phải tiên đế thì mới có thể biết được. Ở cảnh giới tiền tồn, hắn chính là vương giả cao cao tại thượng. Trên ngọn núi cao vút, từng bóng người yên lặng xuất hiện ở giữa sườn núi. Diệp Lăng cũng ở đó. Cường giả nhân tộc hoặc là yêu tộc xuất hiện ở đây đều có đột phá. Có kẻ chiếm được bảo bối, có kẻ có thực lực tăng cường. Nói tóm lại, bọn họ đều nếm được ngon ngọt, đều sinh lòng kích động. Thánh địa này mang đến lợi ích không nhỏ cho bọn họ. Diệp Lăng liếc mắt nhìn, tuy nhân số rất nhiều, nhưng hắn nhạy cảm phát hiện ra thì đã thiếu đi 2/5 số người tới đây. Nói cách khác, trong khảo nghiệm này có chừng gần một nửa số người không vượt qua. Tỷ lệ đào thải tàn khốc này thật đáng sợ. Xem ra muốn lên Thánh Sơn cũng không dễ. Diệp Lăng thì thào, dù sao Thánh Sơn của Yêu Thánh Cung do thánh nhân tạo ra, làm sao có thể dễ dàng đi lên được. Cứ ngẫm lại thạch nhân là biết, một con đường thôi mà đã gọi là đường hành hương, một cái tên cũng có thể nhìn ra rất nhiều dấu vết. Các cường giả đứng giữa sườn núi, nhìn sơn đạo mơ hồ, mọi người đang chờ đợi không hề nhúc nhích. Bọn họ không hẹn mà cùng cảm thấy con đường này có gì đó không đúng, không người nào dám đi lên trước. Đây là thánh sơn của thánh tộc tổ ta, nhân tộc các ngươi tuyệt đối đừng xâm phạm. Viên tổ cười lạnh, lập tức cầm thiết bổng đi trước. Khi gã đi lên con đường kia, đột nhiên một luồng ánh sáng màu đen bao phủ lấy gã. Sinh tử lộ, nhất sinh nhất tử, sinh tử song hành. Người đi qua có thể nhập thánh điện. Thanh âm mờ ảo vang vọng. Trong lúc đó, viên tổ ngồi xuống mặt đất, thiết bổng đặt bên người, bắt đầu tìm hiểu hắc quang lượn lờ quanh gã. Thấy không có gì nguy hiểm, lần lượt từng bóng người xông tới. Có kẻ sắp lên đến đỉnh mới bị vây khốn, cũng có kẻ vừa mới bước lên đã bị vây nhốt. Vận may của Diệp Lăng không tệ lắm. Hắn đi tới giữa sườn núi mới bị một đạo hắc quang mang theo tử khí mịt mờ bao vây. Lực lượng của hắn bị phong bế hoàn toàn. Nói cách khác, tu vi mạnh mẽ của hắn đã tạm thời biến mất. Chuyện quỷ dị xảy ra làm Diệp Lăng ngẩn cả người. Chuyện gì vậy? Không có tu vi làm sao xông lên? Chẳng lẽ phải phá hủy luồng hắc quang này mới được à? Đột nhiên, thanh long trong càn khôn hoàn ồn ào. Tiểu tử, ngươi đang xông sinh tử lộ hả? Mặc kệ ngươi gặp loại hào quang nào, cứ cảm ngộ nó là xong, có thể thông quan. Giọng thanh long vang lên, Diệp Lăng lập tức hiểu ra. Sinh tử thần bí là hai chủng bản nguyên khó tìm hiểu nhất giữa thiên địa, có thể làm khó tất cả mọi người. Dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng cảm thấy khó khăn. Muốn hiểu được sự thần bí của sinh tử không phải chỉ có lý thuyết suông, mà phải có công phu thật sự, tìm hiểu cẩn thận, nếu không dốc cả một đời cũng khó có nửa điểm thành tựu. Trên con đường từ giữa sườn núi đến đỉnh núi, từng bóng người cau mày ngồi xuống bắt đầu cẩn thận tìm hiểu. Nhưng trong những người này có một ngoại lệ, người này không phải ai khác mà chính là Diệp Lăng. Nếu nói đến có kẻ nào hiểu về sinh tử thần bí, Diệp Lăng tuyệt đối là người đạt đến cấp bậc tông sư. Tất cả mọi người ở đây không có kẻ nào hiểu bằng Diệp Lăng. Thời điểm ở trên địa cầu, Diệp Lăng gần như đã bỏ mình trong diệt tiên chỉ. Hắn dựa vào cái gì để sống lại? Không phải là sinh tử thần bí hay sao? Không hiểu ra sinh tử, vậy hắn đã chết từ lúc ở trái đất rồi. Huống hồ sinh tử cựu trọng thiên của hắn là tồn tại ảo diệu nhất trong tam giới, dung hợp sinh tử chi khí. Đừng nói là những người khác, dù là tiên đế thì cũng không có thể làm được. Cho nên hắc quang bao quanh Diệp Lăng chưa được bao lâu, Diệp Lăng đã mỉm cười. Nó cứ thế biến mất, khiến các cường giả xung quanh hoảng sợ trừng mắt. Mẹ nó, đùa nhau à? Ăn gian đúng không? Đúng vậy, tuyệt đối là ăn gian, nếu không làm sao lại nhanh như vậy? Bổn tọa muốn khiếu nại, có người phục vụ không? Đối đãi khách quý như vậy đấy à? Diệp Lăng thở ơ nghe đám người xung quanh kêu mắng. Một đám ngu xuẩn, sao có thể so với lão tử chứ? Vìu, sau khi tránh thoát ràng buộc, tu vi lại trở về. Diệp Lăng hóa thành hào quang phóng như bay lên đỉnh núi. Thấy Diệp Lăng phá giải nhanh như vậy, tất cả cường giả đều giật mình. Không được, nhanh cảm ngộ, nếu không sẽ không còn thứ tốt gì nữa. Người nói thì đơn giản lắm, nhưng mẹ nó đây là sinh tử thần bí. Tìm hiểu à, tìm hiểu cái gì chứ? Thời khắc Diệp Lăng phóng đi, trên sinh tử lộ cũng có vài bóng người đứng lên, trong mắt phóng tình quang xông nhanh về phía đỉnh núi. Đường núi gập ghềnh, nhưng với cường giả như Diệp Lăng thì nó không khó đi, càng không thể nói là thiên lộ. Lúc Diệp Lăng đứng trên đỉnh núi, trong mắt hắn kịch liệt dao động, vô cùng kinh ngạc nhìn tất cả trước mắt. Đỉnh núi lớn như một tòa thành trì, trung ương là một tòa cung điện huy hoàng. Tuy tràn ngập tử khí, nhưng vẫn lộ ra khí tức nồng nặc, tán loạn. Ở đây có vô số thi thể chỉ còn khung xương, không có chút máu thịt nào. Qua năm rộng tháng dài, kình phong thổi qua, khiến các bộ xương gần như đã bị phong hóa hoàn toàn. Xương trắng trải khắp đỉnh núi, các loại các dạng xương cốt chồng chất san sát. Diệp Lăng chấn động, cách đó không xa là một bộ long cốt, thân thể cuộn lại, chính giữa cắm một thanh trường thương đã rỉ sét, loang lổ chấm xanh. Trước đây long tộc này tối thiểu là cường giả thất kiếp tiên đế. Diệp Lăng kinh ngạc, không phải là hắn chưa từng trải đời, nhưng cảnh tượng trước mắt quá chấn động. Trên đỉnh núi chỉ có bạch cốt vương khắp nơi, từng kiện tiên khí nứt gãy, thậm chí chỉ còn lại chui trải khắp mặt đất, cũng có tu tử giới chỉ phủ đầy bụi bặm. Đó là cường giả thôn thiên thanh ngưu nhất tộc, đó là cường giả tử khí cự tượng nhất tộc, tối thiểu cũng là cửu kiếp tiên đế. Diệp Lăng nhìn những bộ xương hắn có thể phân biệt ra, cửu kiếp tiên đế mà còn chết nhiều như vậy, hơn nữa tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Rốt cuộc nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì? Có phải ở kỷ nguyên trước yêu thánh cung là chiến trường hay không? Rốt cuộc nơi đây cất giấu điều gì? Diệp Lăng cảm thấy chấn động. Lúc này mười mấy bóng người vừa mới tới, trong đó có cả Viên Tổ và Tình Không Tiên Đế. Hai vị cường giả này cũng ngây người. Tất cả cường giả đứng sừng sững trên đỉnh núi, mặc cho gió lạnh thổi qua, trong đôi mắt của bọn họ tràn đầy vẻ khó tin. Nơi đây có thể xưng là chiến trường thần linh. Những bộ xương này vẫn còn tàn ra lực lượng làm lòng người run sợ. Đã một kỷ nguyên trôi qua mà còn chưa tiêu tán. Quá mạnh mẽ, thật khó tin. Một đám cường giả tiếu ngạo thiên địa này lại vẫn lạc ở đây. Đó là cái gì? Thần khí? Vậy mà là thần khí hư hại. Đột nhiên, một gã cường giả tiên tôn đỉnh phong cười to, lao nhanh về phía một cây trường thương cách đó không xa. Vìu, Trong khi tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, y đã xông đi, lao về phía vô số bạch cốt. Khi y tới gần cây trường thương kia, tay vừa cầm lấy trường thương, ngay sau đó y hét lớn một tiếng, trừng mắt hoảng sợ liên tục lùi lại. Thời điểm y lùi lại, trên thân thể xuất hiện từng luồng sương mù màu đen. Những sương mù này bao vây y lại, ngay sau đó thân thể y biến thành máu thịt bè bét. Tất cả cường giả đều khiếp sợ đến mức tê dại cả da đầu. Một cường giả tiên tôn đỉnh phong chết rồi, chết quỷ dị như vậy. Đúng lúc này, xung quanh thi thể máu thịt nát bét của cường giả kia xuất hiện vô số côn trùng nhỏ rậm rạp, khiến người ta nhìn qua liền nổi cả da gà. Những côn trùng nhỏ này lơ lửng giữa khoảng không, lớn chừng ngón tay cái, vẫy cánh vù vù, toàn thân màu rỉ sét. Thứ bất đồng duy nhất chính là con mắt của nó. Con mắt màu đỏ tươi lộ ra sát cơ vô biên, khiến người nhìn qua cũng cảm thấy kinh hãi. Đây là thôn tiên trùng. Diệp Lăng khiếp sợ. Thôn tiên trùng, một loại côn trùng vô cùng đáng sợ, lực phòng ngự kinh người, hơn nữa tính công kích rất mạnh. Chỉ cần nó cắn phải, người bị cắn không chết thì cũng bị trọng thương. Hơn nữa công kích của nó mang độc, trong nháy mắt có thể ăn mòn một cường giả. Chúng nó ký sinh trong thi thể là chủng tộc quần cư, mà ở đây lại xuất hiện mấy nghìn thôn tiên trùng, số lượng đáng sợ làm tất cả cường giả đều phải kinh ngạc. Bọn họ nhớ rằng đã từng có một gã lục kiếp tiên đế đi nhầm vào cấm địa, gặp phải thôn tiên trùng, kết quả bị cắn một miếng rồi trốn thoát. Cuối cùng gã vẫn độc phát thần vong, không thể thay đổi kết cục. Thôn tiên trùng nổi danh là hung hãn, mà ở đây lại có đến mấy ngàn. Đáng chết, nên làm cái gì bây giờ? Viên tổ rống giận. Thánh điện đã không còn xa, nơi đó là của thánh tổ bộ tộc chưa khai hóa, bảo bối gã cần đã ở bên trong. Nhưng bây giờ lại có nhiều thôn tiên trùng ngăn cản bọn họ như vậy, gã đã bị dồn vào đường cùng. Khốn kiếp, liều mạng! Viên tổ nội giận gầm lên, thân thể biến lớn, màu lông xám cho sậm màu hơn. Gã vùng thiết côn trực tiếp xông thẳng ra ngoài, thân ảnh như chớp, thiết côn hung hăng đập ra. Hồ! Thiết côn gào thét lao ra, gần như xé rách không gian, làm cho thiên địa liên tiếp rung động. Vô số thôn tiên trùng đang điên cuồng gặp nhấm thi thể tiên tôn ngẩng đầu lên, trong mắt màu đỏ tươi. Mấy ngàn thôn tiên trùng lập tức bay qua, cánh rung động như muốn xé rách thiên địa, trong nháy mắt đã vọt tới sát viên tổ. Ùng ùng! Đáng tiếc, thiết côn của viên tổ đã rơi xuống, lực lượng rất lớn, chỉ thấy đỉnh núi rung động một vài cái, vậy mà có chừng trăm con thôn tiên trùng lập tức chết đi. Một gậy đập xuống biến chừng trăm con thôn tiên trùng thành thịt vụn. Một màn này khiến mọi người đại hỉ. Vốn dĩ đám thôn tiên trùng này còn chưa thành niên, nếu không một gậy này tuyệt đối không phát huy ra được uy lực lớn như vậy. Lại có thêm vài người vọt tới đỉnh núi, sau khi nhìn thấy thôn tiên trùng thì đều tê dại cả da đầu, rợn cả tóc gáy. Thật đáng sợ, trong tình cảnh này có ai có tư cách xông qua? Ta tới giúp người. Tình không tiên đế nhảy lên, trường thương trong tay điên cuồng vũ động, thường quang lao vào trong đàn thôn tiên trùng, phát ra âm thanh như cuồng phong gào thét, giết chết ước chừng 100 con thôn tiên trùng. Mọi người vui mừng, Diệp Lăng nở nụ cười, nếu vậy hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì, dù sao thực lực của hắn so với cái tên ngu xuẩn mới chết kia cách biệt như thiên địa. Khi mọi người còn đang hưng phấn, đột nhiên Tình không tiên đế và viên tổ đều biến sắc. Ong ong, thanh âm rung động chậm rãi bay ra từ trong đại điện, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong mắt của mọi người. Thôn tiên trùng, mẫu trùng. Thân thể khổng lồ cao chừng một trượng, cả người như bao phủ bởi áo giáp, hiện lên hàn quang làm người ta run sợ. Kết thúc tập 212.